Đồng nhân Harry Potter thay đổi chuyện xưa. Chương 3, chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày 1 tháng 1, 1991. Một ngày trọng đại của gia tộc Malfoy. 11 năm trước, tại chính trang viên nhà mình, gia tộc Malfoy đã đón nhận công chúa đầu tiên trong gia phả. Phoenix Black Malfoy cùng anh trai của mình là Draco Malfoy và sau 11 năm. Cũng vào ngày này, hai vị tiểu quý tộc đứng đầu trong những dòng họ tinh khiết huyết sẽ nhận được thư thông báo nhập học của Hogwarts. Sáng sớm, trong phòng của mình, Phoenix vẫn còn đang say giấc ngủ. Bên cạnh không biết từ bao giờ xuất hiện một thân ảnh hài đồng ôm chặt lấy nàng. Không chút phản ứng, nàng biết đó là Draco. Kể từ khi SNS ra đến nay, căn phòng của vị huynh trưởng này vẫn là chủ yếu để làm cảnh. Phần lớn hắn vẫn bám chặt lấy nàng, bao giờ cũng vậy, luôn luôn có người ôm chặt lấy nàng, tựa như thuở còn sơ sinh, luôn luôn ở bên nàng vĩnh viễn không tách rời. Draco nàng thích gọi hắn thế, không bao giờ gọi hắn là ca ca, từ bao giờ nàng cũng không biết nữa. Nam hài bên cạnh một tay che kín mắt nàng, tay kia lướt qua gò má mơn trớn thật ngứa. Chỉ có hắn biết cách đánh thức nàng dậy mà không làm nàng bực bội. Ngoan, dậy sao? Hôm nay là ngày đặc biệt, giọng nam hài trong trẻo vang lên. Ấm áp mang theo tia vui cười. Ân sáng tốt lành, Draco, mở to hai mắt mờ mịt. Nàng nhìn về phía trước, không còn tia non nớt như lúc nhỏ. Thêm vài phần lãnh ngạo sắc sảo, khuôn mặt luôn mang theo một hơi thở cao quý. Con có, sinh nhật khoái hoạt, nói xong, liền đứng dậy đi vào phòng tắm, bắt đầu chuẩn bị cho ngày đặc biệt. Sinh nhật khoái hoạt, rơi câu tiếng nói du dương đi theo thân ảnh phía trước. Mê man nhìn bạch kim sắc tóc cùng khuôn mặt giống mình bảy phần. Dương khóe miệng mỉm cười, rơi câu biết, Phoenix hơn hớn về mọi mặt. Dung mạo kế thừa mị hoặc huyết thống Vela, ma lực mạnh mẽ, một trí nhớ hoàn hảo, khí chất cao quý hoàn toàn hiển lộ, nhưng Draco chưa bao giờ ghen ghét vị muội muội này. Ngược lại, hắn luôn muốn đứng lên để bước đến bên cạnh nàng, luôn tin rằng chỉ có hắn mới có thể đứng bên cạnh nàng. Cũng chỉ có hắn có đủ tài năng để đứng bên cạnh nàng. Chìm trong dòng suy nghĩ, Draco không biết lúc này Phoenix đã đi ra, một thân váy ren màu đen tuyền đính ngọc trai, mái tóc bạch kim mềm mại buộc lên trên cao, cố định bằng một chiếc kẹp tóc hình vương miệng, khuôn mặt non nớt thường ngày được thêm vào vài phần cao ngạo. Khí chất gia tộc Malfoy. Trong tiếng tán thưởng của những bức họa, Draco cùng Phoenix đi xuống dưới phòng ăn nhà bếp. Giữa hai người quả thật có một loại mỹ cảm khiến người ta kinh diễm không dám tới gần, cũng không dám chạm vào. Vừa lòng nhìn cặp sinh đôi của mình, Lucius Malfoy cùng Narcissa Black Malfoy thật vừa lòng, một đôi huynh muội làm người ta kinh diễm, hoàn hảo, tài năng, xinh đẹp, trầm ổn, vinh quang của Malfoy gia, cũng là vinh quang của thuần khiết huyết quý tộc. Phoenix, niết bàn vĩnh cửu, lực lượng tái sinh, chết để sinh ra, là ánh hỏa diễm chói lọi chiếu sáng, bừng cháy lên những tài hoa và tham vọng, biểu tượng của đức hạnh, danh vọng, trang nhã cùng hạnh phúc. Draco, cao quý long uy, mạnh mẽ, vượt lên tất cả, nhận lấy danh sách đồ dùng từ tay cha mẹ. Phoenix không chút chú ý đến huy chương của ngôi trường này như anh trai mình. Hogwarts, Slytherin. Cao quý tinh khiết huyết, đó là những gì nàng ghi nhớ, cùng với đó là địa điểm nàng cần đến để có những đồ dùng học tập kỳ quái này. Hẻm xéo là một trung tâm kinh tế, thương mại lớn của thế giới phù thủy. Nó ẩn với Mago, tuy nhiên, Mago vẫn được phép vào hẻm xéo khi họ cần theo hộ tống con họ. Những đứa trẻ phù thủy gốc Mago đang theo học tại Hogwarts. Khi một phù thủy hay pháp sư cần mua sắm bất cứ thứ gì, họ có thể tìm thấy chúng ở hẻm xéo. Để vào được hẻm xéo, họ phải đi ngang qua quán cái vạc lùng, đến một bức tường phía sau quán và gõ nhẹ vào một cục gạch. Ba dọc, hai ngang, bên phải, lối đi bí mật dẫn tới hẻm xéo sẽ được mở ra. Thật không hoa lệ, Phoenix nhận xét khi nhìn thấy cổng vào của hẻm xéo. Nhận được sự đồng ý của toàn thể gia đình mình. Ai, công chúa nhỏ, đi mua cây đũa phép đầu tiên của cưng thôi. Những cái còn lại có thể bảo cho gia tinh mua. Narcissa nói, ánh mắt khinh miệt trước những kẻ mago mà bà cho là bùn loại. Mụ mụ, ta có thể đi một mình sao? Phoenix tròn mắt ngây thơ hỏi. Không được, thần ái Lucius tiếp lời. Nhưng ngay lập tức bị cặp mắt xám tròn xoe mờ hơi nước đánh bại. Được rồi, đi đi, ông lắc đầu, quay sang Draco dặn dò Draco. Cẩn thận đi theo muội muội. Rõ sao, phủ định cũng là khẳng định. Ông đương nhiên hiểu rõ trình độ yêu muội muội của đứa con trai này. Điểm yếu ấy đến ông cũng không thể sửa. Ân, Papa Draco gật đầu đáp ứng. Hưng phấn kéo theo muội muội đi đến cửa hàng đũa phép của Ollivander. Nhìn căn phòng sập sệ trước mặt, Phoenix có xúc động chạy mất. Nàng thật sự không nghi ngờ gì nếu căn phòng này sụp đổ cả. Trên cánh cửa ở ngoài tiệm có một dòng chữ quảng cáo bằng vàng đã bị chóc ra. Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước công nguyên. Nhìn vào cửa sổ bám đầy bụi, có thể thấy một cây đũa phép đặt trên chiếc gối màu tím bạc màu. Bên trong tiệm có hàng ngàn cái hộp nhỏ và được chất gọn gàng từ sàn nhà lên tới chân. Tiệm chỉ có một cái ghế mảnh khảnh cho khách ngồi cũng bám đầy bụi. Ollivander, một phù thủy mắt mờ, tóc trắng đã chế tạo và buôn bán đũa phép cho rất nhiều pháp sư và phù thủy khi họ nhập học hoặc khi họ làm gãy những cây đũa phép cũ. Ông nhớ từng cây đũa phép mà ông bán, để có được những cây đũa phép phù hợp với khách hàng. Ông đã đo đạc cẩn thận và thử phản ứng khác nhau của cây đũa với chủ nhân. Đây là một quy trình mà ông luôn đề cập, đũa phép chọn phù thủy. Cả quá trình chọn đũa phép của Phoenix là một tai họa. Nếu không phải là có Draco ngăn cản, chắc chắn Phoenix sẽ không ngần ngại cho lão già này một chú ngữ nước trong như tuyền và đương nhiên. Dưới ma lực cường đại của Phoenix thì đó sẽ không chỉ là một chú ngữ rót nước mà sẽ thành vòi rồng mang sức công phá cực cao. Lão già dường như chỉ thích bắt người khác thử những cây đũa phép làm thú vui. Đương nhiên, sau gần 2 tiếng đồng hồ chọn lựa, rốt cuộc Phoenix đã chọn được cây đũa phép của mình. Một cây đũa phép mà theo Ollivander nói là một cây đũa phép độc nhất vô nhị. Khác hẳn với những thành viên nhà Malfoy, đũa phép của Phoenix là một cây đũa phép có tâm là tóc Vela bện cùng lông đuôi phượng hoàng lửa và lông đuôi thú một sừng. Thân đũa phép dài 14 1/2 inch, làm từ gỗ trầm hương của quốc gia cổ xưa ở phương Đông. Cây đũa phép này tượng trưng cho sự thống trị, cũng tượng trưng cho sự an ủi linh hồn và sự thành công. Ollivander nói với Phoenix khi nàng ra khỏi cửa, đồng thời cũng có ý vị thâm trường nhìn về cây đũa phép của Draco. 12 3/4 inch, gỗ táo gai cùng với lông đuôi thú một sừng. Nếu lúc ấy Phoenix có nghe Ollivander nói, hẳn sẽ nhớ đến câu tâm đũa phép kết nối với nhau. Đồng thời cũng là kết nối linh hồn chủ của chúng. Tất cả mọi chuẩn bị đều đã hoàn thành. Chỉ chờ ngày 1/9 này đi học, sách bút, đũa phép, áo trùng, một con mèo tên Venela cùng với một tấm vé. Bên trên đề nhà ga vua, sân ga 9 3/4. Phoenix rất rõ ràng những gì mình muốn làm. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, và kiếp này mục tiêu của nàng rất rõ ràng, đó là dùng ma lực của mình để đả kích mấy vị đồng học. Phải biết đó là chuyện cỡ nào thú vị. Hogwarts, rất đáng chờ mong, buổi tối ngày 1 tháng 1, 1991 hôm ấy, Malfoy gia tộc tổ chức lễ sinh nhật cho cặp sinh đôi nhà mình. Hoàn mỹ lê nghi, khéo tay ăn nói. Cường đại tinh khiết huyết là những gì mà giới quý tộc nhận được từ cặp song sinh này. Nhưng cũng có rất nhiều người nhận ra được một điều. Thiên phú thực sự, chính là nằm ở trên người cô công chúa Phoenix Black Malfoy. Cách chương.